lắng nghe nhịp con tim. Các bạn thính giả thân mến, như vậy là chúng ta đã bước sang căn phòng đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Đó chính là căn phòng Điều Muốn Nói. Và ngày hôm nay thì Mạnh Thắng sẽ mời các bạn thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Điều Muốn Nói đầu tiên. Để biết được cái Điều Muốn Nói đầu tiên này là gì thì trước tiên chúng ta sẽ cùng lắng nghe giọng nói của một bạn thính giả đã. Hãy mời bạn đi đến với chương trình của chúng ta, đó chính là bạn Khanh. Chào Khanh. Alo. Em chào anh Mạnh Thắng ạ. Ồ, chào em. Rất là vui khi mà em nhớ tên anh, nhận ra giọng của anh. Dạ vâng ạ. Em có hay nghe VOV Giao thông không? Dạ em cũng thường xuyên nghe chương trình anh ạ. Ồ, thường xuyên nghe 365 ngày hạnh phúc hả? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Ồ, hôm nay thì em có thấy ngạc nhiên không khi em tự nhiên lại trở thành một cái nhân vật của 365 ngày hạnh phúc mà không phải vai trò người nghe nữa? Dạ em rất là ngạc nhiên anh ạ. Rất là ngạc nhiên hả? Ít nhất là chúng ta cũng có một cái niềm vui trong buổi tối ngày hôm nay, bởi vì là đem đến niềm vui, cái sự bất ngờ nho nhỏ cho một bạn thính giả. Em đang ngoài đường à? Đang đi làm về hả? Dạ vâng, em đang đi dạo ở ngoài đường anh ạ. Em đang đứng ở trên đường để nói chuyện với anh ạ. Lúc nãy anh trên đường đến đài thì anh thấy trời có vẻ gió hơi to, không biết là trời có mưa không em? Dạ trời không mưa anh ạ. Rất mát mẻ đúng không? Tâm trạng thoải mái chứ hả? Tâm trạng em rất tốt này ạ. Thế bụng no hay bụng đói? Bụng đói. Bụng đói à? Thôi, thế thì chúng ta sẽ kết nối nhanh nhanh một tí để còn về nhà ăn cơm hay là nhịn bữa tối cho nó giảm eo? Dạ không, em không bao giờ nhịn ăn đâu anh ạ. Tốt. Có sức khỏe là có tất cả đúng không? Rồi, một vài cái câu giới thiệu để chúng ta làm quen với nhau. Bởi vì ngày hôm nay thì anh có nhận được một cái bức thư của một bạn thính giả nhờ chương trình chuyển cho em. Bây giờ thì anh Thắng sẽ đọc cho Khanh nghe bức thư này nhé. Rồi. Em à, mình yêu nhau gần một năm rồi đấy. Trong thời gian đó, anh đã thực sự hạnh phúc khi được ở bên em. Em đã cho anh rất nhiều niềm vui và điều mơ ước trong cuộc sống này. Kể từ ngày em nhận lời yêu anh là anh biết trái tim anh đã thuộc về em. Và anh biết em là người suốt cuộc đời này anh yêu và mãi yêu. Chúng ta đã rất hạnh phúc trong khoảng thời gian qua, nhưng anh biết tình yêu nào cũng vậy, phải có lúc yêu, lúc giận, có những lúc như vậy thì ta mới hiểu thêm về nhau hơn. Cái quan trọng là phải biết tha thứ cho nhau tất cả thì tình yêu mới bền chặt được. Anh buồn lắm em à, anh biết anh sai rồi, sai nhiều lắm, anh thực sự có lỗi với em. Không phải là anh không tin em, ngược lại, anh rất tin em, anh tin em không bao giờ làm gì có lỗi với anh. Anh buồn và khóc nhiều lắm em à. Anh xin em hãy tha thứ cho anh. Nhưng em đã nói lời chia tay. Em nói em không còn tình cảm gì với anh nữa. Tình cảm con người sao chốc lát có thể nói là không còn yêu được. Cả cuộc đời này anh không thể quên được em. Anh thực sự đau. Nỗi đau không thể nói thành lời. Anh đã coi em như cuộc sống của mình. Coi em là tất cả. Anh đặt hết niềm tin và sự kỳ vọng vào tình yêu này quá nhiều. Vậy sao anh có thể chấp nhận nỗi đau này? Con người anh dần chết lặng khi không có em. Giờ đây, anh phải làm sao để đối diện với cuộc sống này? Cuộc sống gần như không còn mục tiêu gì nữa. Anh không biết mình phải làm sao đây. Giờ, anh chỉ có một điều ước. Anh ước mình quay về và ở bên nhau mãi mãi. Bức thư này là ai gửi cho em vậy? Đúng rồi, bức thư này của một chàng trai đã gửi cho em. Em có thể là ra một cái vị trí nào nó yên tĩnh một tí không? Bởi vì là ở khu vực đấy anh thấy nghe hơi ồn. Chúng ta sợ trò chuyện với nhau nó không được rõ em ạ. Em đang đứng ở cạnh bờ hồ. Em không biết là từ vị trí nào nó hợp lý hơn. Thôi được rồi, ở đây ở vị trí này có vẻ là đỡ hơn một chút rồi. Thế nào? Cái mối quan hệ của em và cái người mà gửi thư cho em ấy hiện nay đang là gì? Chúng em mới chia tay anh ạ. Được bao lâu rồi em? ngày ạ. Mới có vài ngày thôi. Trong này anh đọc qua thì anh thấy có vẻ như là có một cái sự gọi là ghen tuông gì đó ở đây. Một cái sự đánh mất niềm tin ở nhau. Rồi khi mà buông tay nhau ra rồi thì mình mới nhận thấy là người kia quan trọng với mình như thế nào. Không biết là khi nghe xong bức thư này ấy, nghe cái lời xin lỗi từ cái chàng trai kia kìa, thì em cảm thấy thế nào? Thật ra thì em cũng không muốn nói nhiều về cái lý do và cái cảm nhận của mình. Nhưng mà em cũng phải cần có thời gian và em... tự nhiên tình yêu nó biến thành một cái cảm giác không phải là hạnh phúc nữa, mà nó làm cho em rất áp lực và em muốn giải thoát nó. Hai em yêu nhau được bao lâu? Hai trăm năm mươi ngày. Ồ, anh tin là tình cảm của hai bạn vẫn còn rất nhiều. Chàng trai thì còn tình cảm nhiều với em, rõ ràng rồi. Nhưng có vẻ như là tình cảm của em dành cho anh ý vẫn còn nhiều lắm. Vẫn đếm đủ từng ngày mà hai bạn yêu nhau. 250 ngày là tính đến ngày chia tay chứ hay tính đến ngày hôm nay? Tính đến ngày chia tay ạ. Tính đến ngày chia tay, 250 ngày. Chưa trọn vẹn một năm, nhưng anh nghĩ là cũng là một cái khoảng thời gian tạm đủ để chúng ta hiểu về nhau. Chúng ta hiểu là chúng ta cần nhau như thế nào. Đó là theo những gì mà anh cảm nhận thay cho cái bạn gửi thư về cho chương trình. Hai bạn quen nhau bao lâu rồi thì chính thức nhận lời yêu nhau? Thực ra thì cái khoảng thời gian trước đó nó không nói tên là nó không quyết định được điều gì cả. Bởi vì em ban đầu nhận lời yêu anh đấy chỉ là xuất phát từ những cảm nhận của mình thôi ạ. Và anh tin là cái cảm nhận của những người con gái thì rất là tinh tế. Và khi mà họ đã cảm nhận được cái sự rung động và họ làm theo trái tim, họ mách bảo, thì đó là điều hoàn toàn đúng đắn mà. Sau cái quãng thời gian quyết định nhận lời yêu anh ấy thì có bao giờ em cảm thấy hối hận về cái quyết định đó không? Thời gian này em cũng nghĩ được nhiều đến như thế anh ạ. Rồi. Em xin lỗi anh. Anh hiểu. Có lẽ là anh hỏi em nó hơi dồn dập và có những cái chuyện mà mình không muốn nhắc đến. Nhưng liệu rằng bây giờ thời gian có giúp cho em nguôi ngoai đi ở cái nỗi đau này, và có kèm theo đó là một lời hứa sẽ quay trở lại bên anh ý khi mà nỗi đau nó đã lắng xuống không? Đôi khi người ta chia tay chẳng phải là có người thứ ba trên đời thứ hai người. Người ta chia tay bởi vì người ta cảm thấy không còn hợp nhau và không còn mang lại cho nhau hạnh phúc và niềm vui như trước của anh ạ. Bây giờ em hãy suy nghĩ chia sẻ quan điểm của cá nhân em đi. Anh muốn lắng nghe cái chia sẻ thật lòng của em. Thường ấy, khi mà hai người yêu nhau vì một lý do nào đó mà giận nhau ấy, một trong hai khi đã bày tỏ cái sự hối lỗi, nhận sai, thì thường thì mọi thứ sẽ quay trở lại quỹ đạo cũ. Nhưng mà nếu trong cái điều chia tay đó nó xuất phát từ một cái điểm như em vừa nói, đó là không còn cảm giác hạnh phúc, vui vẻ khi ở bên nhau nữa, thì cái sự chia tay đấy dù nó chỉ xuất phát từ một cái lý do giận hờn đơn giản thôi, nhưng anh nghĩ rằng nó cũng sẽ rất khó để hai người quay trở lại với nhau. Với em thì thế nào? Em có thật lòng muốn quay lại không? Và tình cảm của em bây giờ dành cho anh ý là như thế nào? Khó trả lời quá hả? Em chỉ thấy tiếc với tất cả những gì em chỉ để tiếc cái tình cảm của em xảy ra trước thôi ạ. Còn đến bây giờ thì em không còn tình cảm với anh ạ. Bây giờ không còn tình cảm nữa. Và thậm chí là cảm thấy tiếc cái tình cảm mà em đã dành cho anh ấy trong khoảng thời gian trước đây hả? Ý em có phải như vậy không? Em không biết ạ. Rồi. Bây giờ ví dụ như là một ngày nào đó mà em đối mặt với anh ý thì em có cảm thấy ngại không? Em không làm được điều đấy. Không làm được điều đấy. Thế ví dụ như bây giờ mà anh ý gọi điện, anh ý trò chuyện với em, thì em có dũng cảm để nói thật toàn bộ những cái điều mà em đang giữ ở trong lòng, nói thật cái tình cảm thật của em cho anh ấy nghe không? Em chặn số của anh đấy rồi anh ạ. Chặn số rồi hả? Thế bây giờ ví dụ như anh tìm một cách nào đấy để em anh có thể liên lạc với anh ấy cho em được không? Em không muốn không muốn nói chuyện với anh ấy. Hả? À, anh nói với Khanh điều này nhá. Alo. Dạ vâng ạ. Ừ. Dù yêu hay không yêu thì có lẽ là chúng ta cũng nên nói rõ những cái quan điểm của bản thân mình dành cho đối phương. Em đã bao giờ em nói rõ với anh ý là tình cảm của em dành cho anh ý không còn nữa không? Em nói rồi. Nhưng như trong bức thư này anh thấy là mới chia tay nhau có vài ngày thôi, làm sao mà tình cảm có thể thay đổi đến 180 độ như vậy được? Hay cái thời điểm chia tay nó chỉ là đỉnh điểm của cái quá trình tình cảm nó phai nhạt thôi? Có phải thế không? Có, không phải lại như thế. Nhưng mà thì em từ trước em vẫn rất độc lập và em quyết đoán đến những quyết định của mình. Và em có những điều không thể nói được, nhưng mà em ít khi thay đổi quyết định của mình. Em ít khi thay đổi quyết định của mình. Em đã lựa chọn nó và em sẽ lựa chọn bất chấp mọi điều có thể xảy ra. Anh thì anh không biết là chuyện gì đã xảy ra giữa hai bạn, nhưng mà thôi, anh nói với Khanh thế này này, hôm nay thì câu chuyện của chúng ta từ lúc nãy đến giờ ấy, thì có cả anh Hòe là người đã gửi thư về cho chương trình và nhờ chương trình kết nối điện thoại với Khanh. Thế nên là ngày bình thường ấy thì có thể là em không muốn nói chuyện với anh Hòe, nhưng ngày hôm nay thì chúng ta lên chương trình 365 ngày hạnh phúc, có anh Thắng ở đây, thì anh cũng rất là mong là Khanh sẽ lưu lại chương trình một vài phút thôi. Anh muốn trò chuyện cùng với Hòe một chút, và có lẽ là Hòe cũng sẽ muốn nói với em một vài điều. Có thể là sau cái cuộc kết nối này thì nếu mà em vẫn giữ cái quan điểm của mình thì chắc là Hòe cũng sẽ hiểu được là cái mối quan hệ này nó sẽ có kết thúc như thế nào. Nhưng mà Khanh có thể giữ máy để anh Hòe trò chuyện với Khanh một ít phút được không Khanh? Dạ vâng ạ. Ừ, rồi, cảm ơn Khanh. Alo, Hòe ơi. Rồi, xin chào bạn. Lúc nãy thì Mạnh Thắng cũng đã cố gắng trò chuyện với Khanh để khai thác những cái thông tin, để xem là liệu rằng hôm nay thì chúng ta sẽ khép lại cái cuộc kết nối này với một kết quả như thế nào. Nhưng có lẽ là với tất cả những cái gì mà chúng ta vừa lắng nghe thì chắc là Hòe cũng phần nào hiểu được cái kết quả cho mình, đúng không? Vâng, em hiểu ạ. Nhưng mà bên chị cũng đang thấy cho những địa điểm của À, thôi bây giờ thì mình sẽ để Hòe nói chuyện với Khanh nha. Rồi, xin mời Hòe. Bạn nói gì với Khanh nhỉ? Bạn Khanh đang nghe đấy ạ. Dạ vâng ạ. Rất là rất là thời gian qua. sự xin lỗi em. Chị đưa mà em sẽ có cái lúc giận hờn. Có những lúc không có tự yêu nào mà chị như vậy hả em? Có như vậy thì mình mới hiểu thương nhiều vào nhau hơn. Quan trọng là mình phải biết tha thứ với nhau. Không biết anh sai, anh lệnh ra được tội nghiệp của mỗi lần của mình rồi. Nghĩ về anh nhìn nhận lại về quá khứ, về những ngày 250 ngày mình rồi đã qua. Mình đành thật vui vẻ hạnh phúc như thế nào. Chỉ muốn mừng vài ngày tới thôi. Trong 250 ngày qua, có như vậy anh sử như vậy không? Chỉ là lần đầu tiên, lần cuối cùng anh chuẩn bị như vậy, anh chuẩn bị như vậy không? Mong em hãy bỏ qua cho anh và quay lại. Đêm nay được không em? Em hối hận lắm. Em đặt rất nhiều niềm tin vào sự kỳ vọng và tình yêu của mình. Sao mà? Dường như em là cũng sống của anh rồi. Những ngày vừa rồi anh rất là mệt mỏi, rất là đau khổ dằn vặt về bản thân mình. Không còn ăn nữa thì anh không biết phải làm gì nữa cả. Anh ơi, anh nghe em nói nè. À, em chỉ có thể nói lời xin lỗi em thôi. Bởi vì hệ thống mình chẳng có ai xem vào cả. Và chia tay với anh em cũng không yêu ai cả. Thực sự em thấy cái cảm giác của em nó rất mệt mỏi. Và bây giờ em muốn dừng lại. Em muốn tập trung cho những mục tiêu khác trong cuộc sống của mình. Và nếu có thể thì em với anh sẽ là những người bạn. Và em đừng đối xử như thế với anh biết mình bây giờ chân lần hiểu được sự giận nhất. Mình chưa ngồi bình tĩnh lại để mình chưa ngồi lại để mình bình tĩnh thì suy nghĩ lại sự việc được. Để có bình tĩnh hãy suy nghĩ lại về những gì đã qua đi, về những ngày, về tất cả những ngày tháng. Đó cũng sẽ là một cái bài học và một cái trải nghiệm của mình anh ạ. Có thể rất lâu sau quyết định của em nhận ra nó là đúng hay nó sai thì nó cũng sẽ cho em những cái bài học và em sẽ trưởng thành hơn. Cuộc sống nó cũng không đơn giản chỉ là có tình cảm anh ạ. Và em mong anh là anh hãy tập trung vào công việc của mình. Em cũng như thế nữa. Nếu em cứ làm như vậy thì anh cũng làm em mệt mỏi hơn. Nó sẽ đi ra chuyển hướng tiêu cực. Em xin lỗi anh. Anh ơi, em xin lỗi anh nhé. Em đang bận chứ. Em xin lỗi anh ạ. Rồi. Alo. Bạn Khanh dập máy rồi Hoài ơi. Nếu mà bạn ấy đã chủ động dập máy như thế thì bây giờ bọn tôi có cố gọi lại thì bạn ấy cũng không nghe máy đâu. Hoài này. Nếu mà còn một chút hy vọng nào thì Mạnh Thắng cũng sẽ cố để có thể là níu kéo lại cái mối quan hệ này. Nhưng Với tất cả những gì mà chúng ta vừa lắng nghe bạn Khanh chia sẻ thì không còn cách nào khác, chúng ta phải chấp nhận thực tế thôi Hoài ạ. Mạnh Thắng biết là Hoài còn yêu Khanh nhiều lắm, không muốn xa một chút nào. Nhưng như bạn đã nghe rồi đấy, ngay cả phần trước khi mà bạn lên tiếng trò chuyện, Mạnh Thắng đã dùng những cái cách để hỏi xem là tình cảm của bạn ấy dành cho Hoài như thế nào. Nhưng dường như là bây giờ chúng ta đang phải đối mặt với cái trạng thái tình cảm đã trở về không rồi. Và ở trong cái trường hợp này thì Hoài có muốn nghe Mạnh Thắng đưa ra một lời khuyên cho bạn không? Cũng giống như cái điều mà lúc nãy Khanh nói trước khi dập máy ấy, nếu mà bạn cứ tiếp tục như thế này thì sẽ làm cho cả hai cảm thấy mệt mỏi. Và đôi khi cái việc xử lý tình huống của Khanh nó không chỉ dừng lại ở việc chặn số đâu, mà đôi khi đang từ cái trạng thái là cô ấy cảm thấy mình có lỗi thì lại chuyển sang một cái trạng thái là cô ấy cảm thấy khá là giận. Khi mà có một chàng trai, cô ấy cũng đã chia sẻ hết tất cả những cái cảm nhận, những cái suy nghĩ trong trái tim của cô ấy dành cho bạn rồi. Nhưng chúng ta cứ cố gắng để theo đuổi một mục tiêu mà không có kết quả thì rồi cả hai đều sẽ cảm thấy mệt mỏi. Mạnh Thắng nghĩ rằng nếu còn duyên thì còn có cơ hội đến với nhau. Còn khi mà tình cảm đã hết, duyên đã cạn thì rất khó. Người ta vẫn nói là đến với nhau là do duyên số, nhưng mà khi đã hết duyên rồi thì chắc là số cũng nên xóa luôn đi. Thời gian này thì hãy bình tĩnh, cố gắng đừng liên lạc với cô, bạn Khanh nữa. Đừng cố gắng nài nỉ để cô ấy quay lại nữa. Mạnh Thắng biết là nếu mà làm như vậy thì cô ấy không những là không cảm động mà còn cảm thấy khó chịu cơ. Nên nghe mình, nếu bạn vẫn còn kêu cô ấy, vẫn muốn chứng minh tình cảm của mình dành cho cô ấy và muốn kiểm tra xem tình cảm cô ấy có còn dành cho mình hay không, thì thời gian này không phải là thời gian thích hợp để chúng ta tiến hành tấn công xin lỗi dồn dập như thế này, Hoài nhá. Trong giai đoạn này, đang làm giai đoạn bình thường, chị cũng vừa mới nói được chia tay với được cho 2 hôm anh ạ. Em biết hôm nay là em rất vội vàng khi viết lên chương trình 365 là hạnh phúc và tình cảm em dành cho không chân thành là quá nhiều anh ạ. Đó là phía bạn. Nhưng Mạnh Thắng cảm nhận được là bạn có thể dành cho cô ấy tình cảm rất nhiều, nhưng mà cái mà cô ấy dành lại cho bạn nó không tương xứng với những gì bạn dành cho cô ấy. Mình không biết là giữa hai bạn đã xảy ra chuyện gì. Nếu mà còn tình cảm chỉ vì một cái điều gì đó giận hờn, nó không quá nghiêm trọng, thì cái thái độ của cô ấy phải khác cơ. Còn đằng này thì cô ấy nhất định cự tuyệt, chặn số mà mới chỉ có 2 ngày thôi. Thế nên là Mạnh Thắng khuyên Hòe, đừng cố gắng thời điểm này. Nếu muốn có thể quay lại sau một quãng thời gian nữa, một vài tháng nữa. Hòe nhá, rất là tiếc khi ngày hôm nay thì không thể giúp cho Hòe có thể có được một cái kết nối và một cái kết quả trọn vẹn như bạn mong muốn. Nhưng hy vọng rằng bạn cũng sẽ có được những cái quyết định của riêng mình. Bây giờ thì Mạnh Thắng sẽ giúp bạn gửi đi một bài hát, mặc dù lúc này thì cô ấy không nghe máy đâu. Valentine chờ với tiếng hát của Nu Phước Thịnh.